Chương 12, Phi Tài. Không hổ là gia đình giàu có, Mạ Cạ Rộ một mặt thoải mái uống rượu, một bên nấc rượu nói ra. Từ trên mặt hắn cái kia không bình thường đỏ ửng đến xem, con hàng này tuyệt đối là uống say. Thịt này cũng rất tốt, một bên Natsuku NG phụ họa nhẹ gật đầu, trong miệng cắn trong tay một loại nào đó động vật thịt mơ hồ không do nói. Các ngươi hai cái, thật là hộ vệ của chúng ta sao? Mặc dù đã sớm biết Mạ Cạ Rộ người này không thiết tháo, bây giờ xem xét đơn giản liền là không điểm mấu chốt. Ta đã nói xong nhiệm vụ hộ vệ đâu, vì cái gì một cái đang uống rượu một cái đang ăn thịt, này còn chưa tính. Rời ạ dùng thế nhưng là tiền của ta ấy liền ế ra đều nhìn không được. Một mặt ưu hoán nhìn xem Đường Vũ, trong mắt lóe tại sao phải tìm hai cái ăn hàng tới ánh mắt. Khu khu, chúng ta đương nhiên là tại nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ ta, thế nhưng là ạt dù nì mạnh nhất thánh thập đại ma đạo một trong. Không có người sẽ đến có ý đồ với chúng ta. Mà Cạ Rộ một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng là phối hợp cái kia say rượu mặt lộ ra dở dở ương ương. Đương nhiên không có người sẽ đến có ý đồ với chúng ta ngồi thế nhưng là phi thuyền, tại hơn 100 mét trên không trung, đừng nói là ma đạo sĩ, liền xem như bay lượn ma thú QNZ rất khó phát hiện chúng ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta đã có khả năng xem lại các ngươi công hội đến tột cùng có bao nhiêu hỗn loạn. Có một cái không tiết tháo không hạn cuối đã thích uống rượu lại yêu dấu tiền riêng hội trưởng, có thể nghĩ phía dưới ma đạo sĩ sẽ đến cỡ nào hỗn loạn. Mọi người không đều rất vui vẻ sao? Trong mắt của ta, mọi người thật vui vẻ vĩnh viễn cùng một chỗ liền là trọng yếu nhất, thực lực cường đại bất quá là thủ hộ gia đình đồ vật thôi, chỉ có gia đình chỉ có công hội mới là trọng yếu nhất. Cũng không có chân chính uống say, Mạ Cạ Rộ trong mắt lóe lên một hồi tinh quang, cũng không biết nói là cho Đường Vũ nghe còn là chính mình nghe. Thân là Phi Tài đời thứ ba hội trưởng, thủ hộ Phi Tài, thủ hộ công hội hội viên, thủ hộ người nhà của mình. Đây chính là sứ mệnh của ta, QNZ là trách nhiệm của ta tại thời khắc này. Mạ Cạ Rộ cái kia thấp bé thân ảnh đột nhiên cao lớn, cũng không phải là thân thể biến lớn, mà là cái kia cỗ tín niệm, hắn tự thân đối gia đình cái kia cỗ thủ hộ, này đã lên cao đến tín ngưỡng trình độ. Khó trách gì tài sẽ như vậy đoàn kết, bởi vì tại gia nhập một khắc này, lẫn nhau đều đưa công hội xem thành nhà của mình. Đi một bên hệ dạ phức tạp nhìn xem Mạ Cạ Rộ, trong mắt có mê mang, có hướng tới, có vật lộn cùng khát vọng. Gia đình này tại thiên đường chi tháp đối với hệ giả tới nói là cỡ nào hướng tới, nhưng lại hư vô mở mịt chữ. Giờ khác này hệ giả đột nhiên có một cỗ xúc động, nghĩ muốn gia nhập gì tại xúc động. Nhưng đúng a, một con hùng hồn cùng tay ấm áp nhẹ nhàng đặt ở hệ giả trên đầu. Mọi người sớm muộn có một ngày sẽ chết đi, thời gian ở cái thế giới này là nhất vô tình nhất pháp tắc, nó sẽ đem hết thể tồn tại đều cho xóa đi. Đến lúc đó mọi người ràng buộc càng sâu, cái kia thương lại càng nặng, đây đối với lẫn nhau ở giữa tôi nói đều là tàn nhẫn không thể tránh né. Thời gian là vô tình, Đường Vũ từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ điểm ấy, thế nhưng vì cái gì hắn còn muốn tại khác biệt vị diện xuyên qua, chẳng qua là ban đầu vì vui đùa sao? Khắp nơi lưu tình kết cục, khi mất đi, cái kia bị thương lại càng nặng. Đường Vũ nắm giữ không phải vô tình thời gian pháp tác, cũng không phải sinh cơ bừng bừng sinh mệnh pháp tác, càng không phải là nhìn không thấu vận mệnh cách. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể trì hoãn chết đi thời gian, cuối cùng có một ngày, hắn cũng sẽ vẫn lạc, đây là không thể tránh khỏi, thế gian mọi vật không ai có thể vĩnh hằng tồn tại. Cho nên Đường Vũ khát vọng đạt được một đáp án, giờ khác này hắn không phải là vì hệ dạ, không phải là vì gì tại, không phải là vì Mạ Cạ Rộ, mà là vì chính hắn, vì bên cạnh hắn yên lặng đi theo hắn, dính líu hắn ràng buộc. Cho nên hắn hy vọng theo Mạ Cạ Rộ trong miệng đạt được cái kia một đáp án, một cái hắn tồn tại đáp án. Hoàn toàn chính xác, mọi người cuối cùng có một ngày sẽ chết đi. Mạ Cạ Rộ ánh mắt lập lòe một tia nhớ lại cùng thương cảm. Phi Tài huy hoàng nhất thời đại, đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng yêu tinh quân sư, tại thời đại kia sáng tạo ra Phi Tài, đệ nhị hội trưởng kế thừa Phi Tài, cũng đem cái này công hội, cái gia đình này giao cho trong tay của mình, sau cùng bọn hắn đều biến mất. Thời gian là vô tình nhất đồ vật, điểm này, Mạ Cạ Rộ như thế nào lại không biết, thế nhưng, Phi Tài mọi người, đều là trong đại gia đình này một phần tử, mọi người ràng buộc là sẽ không bị tách rời quên, dù cho tiếp qua 10 năm, tiếp qua 100 năm, dù cho mọi người quên đi lẫn nhau dáng vẻ, quên đi lẫn nhau ma pháp, quên đi lẫn nhau trí nhớ, quên đi lẫn nhau tồn tại, hết thể đều quên, chỉ có cùng loại sẽ không quên. Mạ Cạ Rộ trong mắt lập lòe xúc động cùng quyết nhiên ánh mắt. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được ngày xưa ân sư đệ nhị hội trưởng còn có tại cái kia rực rỡ thời đại bên trong sáng tạo ra gì tại đệ nhất bóng lưng. Chỉ có lẫn nhau ở giữa cái kia thật sâu ràng buộc, chỉ có lẫn nhau ở giữa cái kia cố tình cảm, chỉ có gì tại cái tên này, chỉ có cái này, mọi người cũng sẽ không quên từng cái khác. Thế giới tất cả thanh âm phảng phất đều đình chỉ. Đường Vũ Huệ Dạ Nặc ba người trịnh trọng nhìn xem Mạ Cạ Rồ, này là đối với một cái ông lão, cả người phụ trách nhiệm cùng vinh quang lão nhân tôn trọng. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, tại một cái trong công hội, tại một gia đình bên trong, mọi người lẫn nhau vui chơi, lẫn nhau đại náo, mọi người cùng nhau vui cười, cùng một chỗ đau lòng, sẽ không để cho bất cứ người nào đau lòng thụ thương, vì đồng bạn của mình, vì người nhà của mình, mọi người chúng ta có khả năng trả giá hết thảy. Thế gian cũng có người yêu thích cô độc, nhưng không ai có thể một mực nhẫn nhịn được cô độc. Công hội tất cả mọi người là ta từng cái tìm tiền đến, mọi người lẫn nhau ở giữa đều có thuộc về mình bi thương cùng thống khổ, chúng ta sẽ không đi tận lực tìm kiếm. Thế nhưng mà cả rổ hai tay nắm tay, liền liền trong tay chân quý chai rượu bị nắm nát, pha lê cắm vào trong lòng bàn tay cũng không có ở ý. Giờ phút này cả người hắn buộc phát ra không có gì sánh kịp quang vinh cùng ma lực, so bất luận kẻ nào đều muốn lóa mắt. Gia chủ nhóm thụ thương lúc, gia chủ nhóm xin giúp đỡ lúc, gia chủ nhóm thống khổ lúc, gia chủ nhóm lâm vào khó khăn lúc, chúng ta phỉ tải, đều sẽ liều lĩnh đi trợ giúp. Tất cả mọi người là trong đại gia đình này một thành viên. Công hội bên trong có rất nhiều cô nhi, rất nhiều người đều là cô độc một người. Chính vì vậy, chúng ta công hội mới có thể là phỉ tải, mới có thể là một cái đại gia đình, cho gia đình trợ giúp cùng yêu mến. Đây chẳng phải là gia đình chuyện đương nhiên sự tình sao? Này, liền là gì tái nói xong, Mạ Cạ Rồ vô cùng trịnh trọng giơ tay lên, bày ra một cái đổ ba y chữ hình thủ thế 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.